Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772. Thứ cùng tiên giới là địch, tiên ma đại chiến, kỳ thực cũng không phải là ai có ý khơi mào, mà là một loại thói quen tựa như tồn tại. Hơn nữa, chiến đấu địa điểm, chính là ở Tử Vong Khe Sâu. Tử Vong Khe Sâu địa vực phi thường mở mang, đủ dung nạp mấy chục vạn người đồng thời tiến vào. Khi bọn hắn đến Tử Vong Khe Sâu bầu trời thời gian, chỗ đó đã có thật nhiều cái thân ảnh. Hủy Diệt Tiên Tôn trùng hợp là ở bên trong, mà bên cạnh hắn còn đứng mấy tờ sinh mạt, chắc là cái khác tiên tôn đi. Đường Diệt Thế lão nhân xuất hiện, như thế ở giữa chỉ có một nữ tử đối với hắn hữu hảo cười một chút. Những người khác đều là quay đầu coi như không nhìn thấy. Lão đầu, xem ra nhân duyên của ngươi không thế nào tốt. Chu Thuần nhìn thấy tình huống này, khẽ cười một tiếng nói, ai, ngươi liền vui sướng khi người gặp họa đem, nếu không phải là bởi vì ngươi nha đầu kia. Diệt Thế lão nhân nói chỉ là phân nửa. Thế nhưng Chu Thuần lại là mẫn cảm thấy một điểm mân y nàng không có hỏi tới. Lúc này cũng không là nàng truy vấn thời gian. Diệt Thế, ở đây chỉ có tiên tôn có thể tới. Một cái đầu phát tiết trắng lão nhân trầm giọng nói, cùng hắn đối diện thượng, Chu Thuần liền cảm giác trong lòng có chút kiềm chế. Nàng nhìn người bên cạnh, rất rõ ràng bọn họ cũng giống như vậy. Chi chi, ở đây cũng không phải là địa bàn của ngươi đi. Ai quy định ở đây chỉ có tiên tôn có thể tới? Diệt Thế lão nhân biểu tình không có chút nào chuyển biến. Hắn trực tiếp cùng mạnh nhất tiên tôn chống lại, khí thế một chút cũng không có yếu. Chu Thuần này mới phát hiện, nguyên lai Diệt Thế lão nhân đích thực lực một chút cũng không kém. Hoàn toàn khả năng cũng là tới đại viên mãn cảnh giới. Hừ, Diệt Thế, ngươi cùng ma tôn xen lẫn trong cùng nhau, đã là tiên giới kẻ phản bội, bị tiên giới xóa tên. Hủy Diệt Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm nhìn bọn họ, đáy mắt hắn ở chỗ sâu trong, tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ đến Chu Thuần ba người bọn họ cư nhiên đồng thời đều tới tiên tôn cảnh giới. Chẳng lẽ Nghiệt Thế Tiên Cảnh, thật là cao hơn vô thượng thần khí tồn tại sao? Có thể làm cho mấy liên cửu giai cũng không đến người. Ở ngắn mấy năm nội, đột phá tới như vậy cảnh giới, tiên giới kẻ phản bội, bị tiên giới nổi danh. Ha ha ha, các ngươi lời nói thật là rất buồn cười. Ta lúc nào thành cho các ngươi tiên giới người? Diệt Thế lão nhân chút nào cũng không cho bọn hắn mặt mũi. Hắn nói rất đúng, hắn căn bản liền không thuộc về tiên giới. Chỉ là ở tiên giới trên địa bàn rừng tương đối nhiều, mới bị người cấp về tới tiên giới bên này. Tiên ma đại chiến, hắn thế nhưng một lần đều không có tham gia quá. Diệt Thế, nói chuyện tiền, ngươi thế nhưng được trước suy nghĩ của ngươi phân lượng. Chỉ chỉ tiên tôn làm tiên giới tam đại tiên tôn đứng đầu, lúc này bị hắn trước mặt mọi người rơi xuống tiên giới mặt mũi, hắn đương nhiên là muốn đứng ra nói chuyện. Chi chi, người khác sợ hãi ngươi, ta Diệt Thế ta không quý kỵ, sư phó, để làm chi cùng mấy người bọn hắn nói những lời nhảm nhí này. Đã nhân ra tiên giới không chào đón chúng ta liền đi ma giới bái. Chu Bảo Bảo lôi kéo ống tay áo của hắn, vừa cười vừa nói, mà một mặt khác người, nghe thấy Chu Bảo Bảo lời, có thể nói là vui vẻ ra mặt. Từ ma tôn sau khi biến mất, ma giới thế nhưng bị tiên giới áp rất thảm. Ni lần này tiên ma đại chiến, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ ma giới tất nhiên cũng là thất bại thảm hại. Mặc dù bọn họ biết ma tôn đã xuất hiện, cũng biết quân ngự hàn liền là ma tôn, thế nhưng hữu thần nữa ở, bọn họ là thực sự sợ hãi ma tôn sẽ nhất thời sắc mê tâm khiếu. Đứng ở tiên giới bên kia đi. Bọn họ cũng vẫn ở một bên không ra tiếng, chờ đợi sự tình phát triển, không nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến để cho bọn họ mừng rỡ như điên tình hình. Hết chương.